Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, cửu cực phần tâm quyết, địa tâm liệt diễm, quang mang phá nát, một cái lửa hoa sen xuất hiện, hoa sen chấn động, thiêu đốt lấy hỏa diễm, hồng liên hoa nhẹ nhàng xoay tròn, bốn phía dung nham trực tiếp bị đẩy ra, sau đó hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Liên hoa lạc tại Long Tinh Ngân mi tâm sau đó trực tiếp dung hợp đi vào. Đi tới cái kia cửu cực hợp đạo hoa bên cạnh một bên. Cùng cái kia đóa lam liên hoa rơi ở cùng nhau. Rơi vào lam liên tiêu tốn phương. Hai cái hoa sen vừa lên một chút. Một cái thuận kim đồng hồ. Một cái nghịch kim đồng hồ. Không ngừng xoay tròn. Sau đó từ từ thiếp hòa. Rất nhanh liền thiếp hòa vào nhau. Hoa sen không ngừng địa chấn động. Sau đó tại Long Tinh Ngân kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, hình thành một đóa lam đỏ giao nhau hoa sen. Hoa sen xoay tròn, bên trên trôi nổi viết một sợi hỏa diễm cùng một cái giọt nước. Thủy hỏa giao hòa, lam hồng liên hoa chấn động, khí tức so với trước đó cường đại gấp bội, đều nhanh muốn vượt qua cửu cực hợp đạo hoa. Lam hồng liên tiêu vào cửu cực hợp đạo hoa trước mặt, nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị rời đi thời điểm, nghịch cổ chu thần cương lại để ở Long Tinh Ngân. Khoan hãy đi, bên trong có địa tâm liệt diễm, hơn nữa còn là địa tâm liệt diễm hạt giống. Thu lấy nó, nơi này có thao túng hỏa diễm bí thuật, cũng thuận tiện đạt được. Long Tinh Ngân nghe vậy dừng lại bước chân, hướng về phía dưới mà đi. Càng là hướng dưới, phía dưới nhiệt độ càng cao. Mà lại dung nham phun trào trùng kích lực cũng càng mạnh. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm khải giáp, hấp thu hỏa diễm lực lượng, đang nhanh chóng trưởng thành. Long Tinh Ngân cửu cực kiếp tâm biến cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Hoàng cực phần tâm hỏa cũng bay ra, tham lam hấp thu nơi này hỏa diễm lực lượng ra tốc thể nội thái dương chân hỏa luyện hóa. Theo Long Tinh Ngân không ngừng xâm nhập, bốn phía hỏa diễm đột nhiên trở nên nóng bức. Long Tinh Ngân hỏa diễm khải giáp vậy mà đều không ngăn cản được. Còn tốt có nghiệp hỏa hồng liên. Bất quá, cho dù là hồng liên nghiệp hỏa bao khỏa, tại cái này địa phương Long Tinh Ngân vậy mà đều có thể cảm nhận được một cỗ hỏa nhiệt. Hướng bên dưới mà đi. Cái này núi lửa sâu không biết mấy phần. Bốn phía dung nham lưu động, cho Long Tinh Ngân tạo thành trở lực rất lớn. Còn tốt trong này dung nham sẽ không ngạnh hóa. Tại cái này trong nham tương hoạt động, cùng tại trong biển có không sai biệt lắm cảm giác, chỉ bất quá cái này dung nham mật độ có chút lớn, sẽ có một số lực cản, không biết hạ lạc bao lâu, đột nhiên lực cản biến mất, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác truyền đến, trước mắt quang mang sáng lên, một cái rộng rãi vô cùng, 10 phần khoáng đạt địa phương xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trở nên càng tốt hơn. Hồng liên nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, lửa nóng khí tức xuyên thấu qua hồng liên nghiệp hỏa, truyền tới, chỉ bất quá cái này bị suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần nhiệt lượng. Đối với Long Tinh Ngân không có ảnh hưởng gì, đột nhiên dưới chân một cứng rắn, đây là đến dưới đáy, lấy, Long Tinh Ngân chân đạp tại một khối nham thạch bên trên, nhìn lấy bốn phía chảy xuôi dung nham, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đang nhìn bốn phía, nham thạch đang chấn động, bốn phía chảy xuôi dung nham, tại cỗ này chấn động chi lực vận dụng dưới, không ngừng bốc lên, làm lực lượng đạt tới thời điểm, một cỗ mãnh liệt khí lãng, trực tiếp thôi động dung nham đi lên mà đi, dọc theo núi lửa, vọt thẳng ra núi lửa miệng, hóa thành dòng nham thạch vào trong biển, cảm giác bốn phía hỏa nhiệt, cùng cái này sâu không biết mấy phần vị trí. Có thể phán đoán, đây là địa tâm, nơi đây hỏa diễm vô cùng mãnh liệt, đoán chừng chính là bán thần tiến đến, cũng không thể lâu dài tiếp tục chờ đợi, nếu là phổ thông tinh thần địa tâm ngược lại là không quan trọng. Nhưng đây là khởi nguyên tinh, trong trời đất cái thứ nhất tinh thần, vô số thiên thần thành thần địa phương, cũng là lúc tuổi già đi về cõi tiên địa phương, cái này khởi nguyên tinh đoạt thiên địa tạo hóa. Cơ hồ thế gian tất cả huyền bí, đều tại đây địa phương, lực lượng của thiên thần có thể nhẹ nhõm phá diệt tinh thần. Vậy cũng chỉ là đối với phổ thông tinh thần mà nói. Cái này khởi nguyên tinh, chính là số ít có thể ngăn cản thiên thần lực lượng tinh thần. Không nói nó tiên thiên ưu thế, chính là hậu thiên. Không biết rõ có bao nhiêu thiên thần tại khởi nguyên tinh bên trên lưu lại thần trận thủ hộ. Khởi nguyên tinh, làm vạn vật khởi nguyên tinh thần. Thế giới trung tâm, ẩn chứa còn lại mấy chục cái tinh thần lực lượng. Nơi này địa tâm hỏa diễm, đủ để dung hóa hết thảy. Coi như bán thần cũng không thể lâu dài tiếp tục chờ đợi. Mà lại, nơi này còn có thần hỏa tồn tại. Tăng thêm thần hỏa, nhiệt độ của nơi này càng là khó mà tưởng tượng. Đây cũng là hồng liên nghiệp hỏa không có hoàn toàn ngăn trở cái này hỏa diễm nguyên nhân. Chỉ sợ ngoại trừ vĩnh hằng bất diệt hỏa bên ngoài, không có hỏa diễm có thể so với nơi này mạnh đi. Tại trung ương, một cái hình trái tim hỏa diễm xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Đèn hỏa diễm tại thiêu đốt, phóng thích ra quang mang mãnh liệt, ngọn lửa nhấp nháy, từng sợi hỏa quang quay chung quanh. Nhìn, cái này tựa như là một cái hoạt bát trái tim đang nhảy nhót đồng dạng. Không cần phải nói, cái này hỏa diễm chính là thần hỏa, địa tâm liệt diễm, một cái sinh trưởng tại địa tâm hỏa diễm. Dù sao, hình trái tim hỏa diễm, chỉ có địa tâm liệt diễm một cái. Mỗi cái cường đại hỏa diễm bản nguyên, đều là có được đủ loại hình dạng. Tỉ như thái dương chân hỏa bản nguyên hình dạng là một vòng màu vàng kim thái dương. Thái âm chân hỏa bản nguyên hình dạng là một vòng màu đen mặt trăng. Nam minh ly hỏa là một cái chu tước hình dạng. U minh quỷ hỏa là một cái khô lâu đầu. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ. Chân đạp hư không, đi vào địa tâm liệt diễm trước mặt. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Long tinh ngân sắc mặt vui vẻ. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng bao vây lấy tay của hắn. Hướng thẳng đến địa tâm liệt diễm chộp tới. Địa tâm liệt diễm muốn thoát đi, thế nhưng là nghịch cổ chu thần cương lực lượng lại vượt xa nó. Địa tâm liệt diễm không chút dãy giụa, liền bị nghịch cổ chu thần cương lực lượng hoàn toàn áp chế. Cái này đen hình trái tim hỏa diễm rơi trong tay. Long tinh ngân hướng về một bên nhìn lại. Ngay tại cái này hỏa diễm một bên một khối nham thạch bên trên, khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Long tinh ngân nhìn một chút, phát hiện, đây là một cái bí thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là nghịch cổ chu thần cương nói tới khống chế thần hỏa bí thuật. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thể ngộ lấy. Cái này bí thuật tên là cửu cực phần tâm quyết. Có thể thao túng thiên hạ hỏa diễm. Tỉ như thập đại thần hỏa. Tỉ như kim ô nhất tộc. Trời sinh trưởng khống thái dương chân hỏa. Thế nhưng là đây chỉ là thiên phú bên trong có được. Muốn linh hoạt vận dụng, thậm chí dùng để công kích chờ chút, đều không phải là tùy ý mà làm. Kim ô thần hoàng chuyên môn vì thế sáng tạo ra một phần bí thuật, dùng để thao túng cùng bồi dưỡng thái dương chân hỏa. Phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa cũng giống như thế. Cái này hỏa diễm, cần nhất định bí thuật đến khống chế. Cái này bí thuật, được xưng là thần hỏa thuật. Chỉ có những cái kia có được thần hỏa người mới có thể tu luyện. Mà lại cái này thần hỏa cũng không phải sinh ra chính là thần hỏa. Cái này thần hỏa là chỉ nó có thần hỏa nội tinh, trưởng thành đến sau cùng có thể đạt tới thần cấp. Bất quá không thể không thừa nhận, cái này thần hỏa tại cùng đẳng cấp hỏa diễm bên trong có thể nói là vô địch tồn tại. Còn nó cường đại ở chỗ nó chủ nhân cường nhược. Nghịch cổ, người có nói cái này cửu cực phần tâm quyết sao? Long tinh ngân hỏi nghịch cổ chu thần cương. Cửu cực phần tâm quyết, đó là cái hải minh quyết nổi danh bí thuật a. Truyền thừa xa xưa, có một chút cái hải minh quyết từng cái dạng khủng bố. Chính là có thể không ngừng diễn hóa, có thể thích ứng mỗi một cái hệ thống tu luyện. Đáng tiếc, cái này bí thuật chỉ là một bộ phận. Cái này một bộ phận chỉ có thể thao khống thần lửa. Phần tâm quyết có một bộ phận, liền có cùng ngươi cửu cực kiếp tâm biến đồng dạng hiệu quả. Thậm chí càng mạnh, đáng tiếc, nó cùng hải minh quyết đồng dạng. Bởi vì quá mức nghịch thiên, bị chia làm mấy bộ phận, tản mát tại giữa thiên địa. Không ai có thể đem thu thập đủ. Hoàn chỉnh phần tâm quyết cũng là có ba bộ phân. Cửu cực phần tâm quyết, Bát hoang phần tâm quyết cùng thập phương phần tâm quyết. Người lấy được cửu cực phần tâm quyết cũng không được đầy đủ. Chỉ có 1/2. Nhìn Hải Minh quyết liền có thể biết rõ. Hải Minh quyết có 2 bộ phận. Cái này cửu cực phần tâm quyết cũng giống như thế. Loại này giống như cửu cực kiếp tâm biến bí thuật. Chính là bát hoang phần tâm quyết một bộ phận bí thuật trong đó bộ phận. Bất quá, còn tốt. Người cần chính là cái này thao túng hỏa diễm cái này một bộ phận. Long Tinh Ngân trầm tư một chút. Có khả năng hay không? Tập hợp đủ 2 cái này bí thuật. Không thể nào. Lúc đầu loại này công pháp cùng bí thuật một thể pháp quyết. Liền cái gì thưa thớt. Mà lại bọn chúng đều phân bố tại trong tam giới. Bát hoang phần tâm quyết tại minh giới. Thập phương phần tâm quyết tại thiên giới. Thiên Uyên vô minh quyết tại thiên giới. Tả Uyên U Minh quyết tại minh giới. Muốn tập hợp đủ, cơ bản không có hy vọng. Long Tinh Ngân nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Nhớ kỹ cái này tin tức. Sau đó, bắt đầu tu luyện cửu cực phần tâm quyết. Quả nhiên, chỉ có một bộ phận. Cùng Hải Minh quyết Hải Minh động đồng dạng. Cái này phần tâm quyết cửu cực nứt. Có thể thao túng hỏa diễm. Cũng đồng dạng là một cái bí thuật. Có thể công kích. Chỉ bất quá không có cùng Hải Minh quyết phía sau cái kia Minh Nguyên Tế. Đối ứng cái kia một bộ phận. Có chút đáng tiếc. Long Tinh Ngân tu luyện cửu cực phần tâm quyết. Muốn thao túng loại này bản nguyên hỏa diễm. Đầu tiên sớm tại thể nội khai ích một đầu hỏa mạch. Dùng để cung cấp nó trưởng thành. Cùng phóng thích lực lượng. Long Tinh Ngân vận chuyển cái này cửu cực phần tâm quyết. Một cỗ lửa nóng lực lượng xuất hiện tại thể nội. Hỏa diễm tại thể nội xuyên toa, tại thể nội từ từ mở ra một đầu kinh mạch, cái này là hỏa mạch, sau đó cửu cực phần tâm quyết, từ từ đối với thể nội địa tâm liệt diễm có cùng nhau cảm ứng. Đối với đây không phải tự thân thiên phú hỏa diễm, muốn có được cùng thao túng, nhất định phải có hỏa diễm hạt giống, đem cái này hạt giống bên trong tại thể nội, dạng này liền có thể có được cái này hỏa diễm, mà cửu cực phần tâm quyết. Lại muốn đem địa tâm liệt diễm lực lượng toàn bộ chuyển rời đến hỏa mạch bên trong. Long Tinh Ngân dựa theo cửu cực phần tâm quyết. Đem địa tâm liệt diễm hạt giống trồng ở thể nội. Từng cái phù văn rơi vào địa tâm liệt diễm bên trong. Cùng địa tâm liệt diễm thành lập được một loại liên hệ. Sau đó, khống chế địa tâm liệt diễm dung nhập hỏa mạch bên trong. Đường địa tâm liệt diễm tiến vào hỏa mạch. Một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Lửa này mạch tác dụng vậy mà tương đương với đạo cung. Có thể chứa đựng lực lượng. Mà lại cái này cửu cực phần tâm quyết làm công pháp bí thuật một thể pháp quyết. Có thể tại hỏa mạch bên trong chứa đựng lực lượng. Liền cùng đạo cung không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cửu cực phần tâm quyết sẽ mang đến cho hắn như thế một kinh hỉ. Theo cửu cực phần tâm quyết không ngừng tu luyện, Long Tinh Ngân hai tay huy động, trong tay một đóa hình trái tim hắc hỏa diễm xuất hiện. Trong tay hừng hực thiêu đốt lên, phóng thích ra nhiệt lượng, thân là thần hỏa, cùng còn lại thần hỏa giống nhau. Địa tâm liệt diễm cũng ẩn chứa nó lực lượng đặc biệt. Địa tâm liệt diễm lĩnh vực là bạo phát, trong nháy mắt bạo phát lực lượng cường đại, mà lại, địa tâm liệt diễm còn có được trọng lực. Cường đại trọng lực, cùng thao túng núi lửa bạo phát năng lực, theo địa tâm liệt diễm dung nhập thể nội, một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân. Long Tinh Ngân tu vi cấp tốc kéo lên, từ bát trọng thiên cấp tốc đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng cường đại xông lên, trực tiếp đạt đến cửu trọng thiên, lực lượng vẫn không có đình chỉ. Long Tinh Ngân khí thế tại kéo lên, rất nhanh liền đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau đó đạt đến khuy nguyệt đỉnh phong, lực lượng cường đại vẫn không có hiển nhiên. Long Tinh Ngân cắn răng, đem lực lượng hung hăng áp chế, không để cho lại đột phá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.